Chương 399, A Long phần 2. A Long chỗ vui chơi, đích thật là không thẹn chỗ vui chơi tên, bên trong có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện, giống như là một cái chân chính vĩ đại chỗ vui chơi. Đây cũng là bởi vì A Long bọn họ những người cá này, từ nhỏ đã đối với hương sóng mà quần đảo chỗ vui chơi vô cùng hướng tới, trong lòng cũng là vẫn muốn chế tạo một cái cùng hương sóng mà quần đảo một dạng chỗ vui chơi, đây cũng là A Long chỗ vui chơi căn nguyên. Lại coi thường loài người đồng thời, rồi lại một bên ước ao đấu kỵ nhân loại, đây chính là ngư nhân trung cực đoan chủ nghĩa chủng tộc phần tử trong lòng mâu thuẫn. Đương nhiên, sở dĩ gặp phải loại này chủ nghĩa chủng tộc phần tử, cùng nhân loại đối với ngư nhân hãm hại là phiết không khai quan hệ. Hơn nữa, trong nhân loại cũng là có rất nhiều hoặc sợ, hoặc coi thường ngư nhân tồn tại. Nhân loại cùng ngư nhân bất hòa cũng không phải là nào đó một bên quan hệ, mà là song phương đều có con sâu làm dầu nổi canh. Nhân loại cùng ngư nhân muốn chân chính hòa làm một thể, tối thiểu trăm năm bên trong là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, việc này đối với yêu nguyệt mà nói cũng là không quan trọng, bởi vì trăm năm phía sau nói không chừng hắn cũng đã không đỡ cờ ở trên thế giới này, tài chẳng muốn đi quan tâm việc này. Theo thâm nhập A Long chỗ vui chơi, ngư nhân cũng là càng ngày càng nhiều, chứng kiến tiểu bát sau đó đều là hướng nơi đây chào hỏi, chỉ bất quá đối với tiểu bát bên cạnh yêu nguyệt, đều là vô cùng căm thù. Như không phải là bởi vì là tiểu tám mang về, sợ rằng từng cái một đều nên xông tới. Rất nhanh, sẽ đến cái này A Long chỗ vui chơi cốt lõi nhất chỗ, đó là một quảng trường khổng lồ, ở giữa có một cái không nhỏ ao nước, tựa hồ là hồ bơi giống nhau, sân rộng bên trong có chừng lấy 20 danh tả hữu ngư nhân. Mà ở ao nước phía trước, màu trắng bãi cắt trên mặt ghế đang nằm một cái ngư nhân, tựa hồ là đám này ngư nhân lão đại, cũng chính là A Long hải tặc đoàn thuyền trưởng. Ngư nhân A Long mỗi ngày cứ như vậy ưu thai du thai sinh hoạt, so với ở đại hải trình thượng cả ngày nói tâm rơi đảm nhưng là phải mạnh mẽ hơn trăm lần, hơn nữa không cần lo lắng loài người khi dễ, ở chỗ này chỉ có bọn họ khi dễ người loại phân nhi. Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, nhưng lại có thể không phải hành hạ một cái nhân loại cái loại này đê tiện sinh vật, đây đối với A Long bọn họ những người cá này mà nói, nhất định chính là đến thiên đường. Chỉ bất quá. Rất nhanh hôm nay đường liền muốn biến thành địa ngục. A Long ta đem ngươi lão bằng hưu cho mang đến tiểu bát vừa nhìn thấy A Long, liền lớn tiếng hô, đồng thời cơ tự mình cánh tay tráng kiện không ngừng lắc lư, đem quảng trường này bên trong hết thể cả ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Bạn cũ của ta A Long từ trên ghế nằm ngồi xuống, có chút kỳ quái tháo kính mắt xuống. Muốn nói bạn cũ nói, mấy cái cũng đều ở ngư nhân đảo đây, không có khả năng xuất hiện ở đây Đông Hải. Tiểu bát mang về là ai ánh mắt nghi hoặc hướng về tiểu bát bên cạnh yêu nguyệt nhìn lại, khi thấy thân trang phục cùng trang phục sau đó, A Long ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành khiếp sợ, lập tức liền từ ghế nằm đứng lên. Tiểu bát mau tránh ra A Long tiếng la vừa mới hạ xuống, đứng ở tiểu bát bên cạnh yêu nguyệt lại có động tác, lập trường thành đao, dường như huyễn ảnh, trực tiếp chém vào tiểu bát trên gáy, phát thông thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền vô lực té trên mặt đất. Hôn đà ngươi đối với tiểu bát làm cái gì? A Long nhìn yêu nguyệt, trong cơn giận dữ chất vấn. Tuy là hắn đối với nhân loại phi thường tàn nhẫn, chẳng qua đối với mình đồng bạn, thân là chủ nghĩa chủng tộc người hắn chính là càng thêm coi trọng, có thể nói A Long là cái loại này là cứu đồng bạn mình mà hy sinh người của chính mình. Đương nhiên, nếu như không phải là của mình đồng bạn, như vậy hắn cũng có thể không chút nương tay giết chết, cũng tỉ như đối phó nhân loại. Yên tâm đi, không có chết. Chỉ là làm cho hắn đã bất tỉnh mà thôi. Cách trung gian cự ao nước lớn, hai người phân biệt đứng ở lưỡng đoan, yêu nguyệt bình thản nói rằng, yêu nguyệt cũng không phải là thích lạm giết người vô tội, huống chi cái này tiểu bát thiên tính cũng không xấu, hơn nữa mới vừa rồi còn thỉnh tự mình ăn bạch tố đốt, như vậy tự mình tự nhiên không có giết chết đạo lý của hắn, chỉ là làm cho hắn ngủ đi một hồi nhi, để tránh khỏi cho mình thêm phiền phức. Nếu như xảy ra chiến đấu lời nói, thân là ngư nhân tiểu bát nhất định sẽ đứng ở A Long bên kia, cùng với các loại đến lúc đó, không được cờ như bây giờ trước hết giải quyết một cái sinh lực. Nghe được tiểu bát không có chuyện gì, A Long lúc này mới thở phào, đồng thời ánh mắt âm sâm nhìn yêu nguyệt, đó là một loại đối với loài người cứu hận, chẳng qua trong đó tựa hồ còn có ánh mắt cảnh giác. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi phải là đại danh đỉnh đỉnh kiếm hồn yêu nguyệt đi. A Long mở miệng nói. Đây cũng là hắn vài ngày xem báo thời điểm biết đến nhân vật số 1, ngư nhân khác có thể khó hiểu ngoại giới tin tức, thế nhưng thân vi thủ lĩnh chính hắn lại không được, tin tức phong bế đối với một tổ chức mà nói tuyệt đối là chí mạng. Cho nên A Long mặc dù biết yêu nguyệt danh tiếng, thế nhưng còn lại ngư nhân cũng có chút khó hiểu. Chẳng qua Na Na nhìn yêu nguyệt ánh mắt đã tràn ngập phẫn nộ cùng cựu hận. Trước đây đều là chỉ có bọn họ khi dễ người loại phân nhi, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên tại bọn họ dưới mí mắt đem tiểu bát cho đà đã bất tỉnh. Nếu không phải là A Long không có hạ lệnh nói, bọn họ đã sớm nên vọt thẳng đi tới. Không sai, chính là ta. Yêu Nguyệt bình tĩnh đáp. Ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? A Long trong lòng mặc dù nhưng đã có suy đoán, chẳng qua vẫn như cũ giả trang làm cái gì đều không nhìn ra mà hỏi. Tuy là A Long đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, chẳng qua thực lực của đối phương hiển nhiên cũng là không kém. Nếu như có thể mà nói tại loại này giai đoạn vẫn là hay nhất bất chọc thượng phiền toái như vậy, bằng không gây nên quá lớn oanh động, có thể sẽ gây nên còn lại hải quân chú ý, nói vậy có thể sẽ không hay. Bọn hắn bây giờ có thể ở chỗ này vô pháp vô thiên, cũng là bởi vì lão kia chuột thượng tá cùng bọn họ cấu kết, đem nơi này có ngư nhân sự tình cho đè xuống, thế nhưng A Long lại không dám xác định hải quân khác sẽ không như thế hợp tác.